Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 855, cướp giết. Tiêu hóa hồng lăng quả dược hiệu, thực lực cùng sức chiến đấu tăng nhiều. Dương Phong đem hai cái tam giai tinh hạch thu vào trong lòng, sau đó đem Thiết Ngưu triệu hoán tới, đem tam giai mãnh hổ cùng tam giai bạo hùng thi thể đặt ở hai cái cỡ lớn ba lô bên trong, đặt ở Thiết Ngưu lưng bên trên, liền bắt đầu tại phụ cận tìm tòi. Tam giai bạo hùng cùng tam giai mãnh hổ nếu ở chỗ này kịch chiến, như vậy tam giai bạo hùng cùng tam giai mãnh hổ hang ổ khả năng khoảng cách nơi đây không xa. Dương Phong muốn tìm tam giai bạo hùng cùng tam giai mãnh hổ hang ổ, đem tam giai bạo hùng cùng tam giai mãnh hổ hang ổ bảo vật vơ vét đi. Tam giai bạo hùng cùng tam giai mãnh hổ hang ổ xác thực khoảng cách hồng lăng quả vị trí không xa. Dương Phong rất nhanh liền tại một cái sơn động, một cái cùng hốc cây ở trong tìm tới tam giai bạo hùng cùng tam giai mãnh hổ hang ổ, cũng từ trong tìm được rất nhiều nhị giai biến dị thú thi cốt cùng tinh hạch. Cái này khiến Dương Phong hưng phấn trong lòng không dễ. Trong lòng cao hứng Dương Phong đầu tiên là đem nhị giai tinh hạch thu vào một cái túi nhỏ bên trong, tùy tiện mang theo, sau đó đem một chút có giá trị nhị giai biến dị nhặt xác cốt thu thập lại, đặt ở một cái túi đeo lưng lớn bên trong. Cuối cùng đem tam giai bạo hùng da gấu lột bỏ, bàn tay chặt rơi, những bộ vị khác tiện tay ném đi. Đem tam giai mãnh hổ da hổ, hổ trào, hổ cốt, hổ tiên thu thập lại, những bộ vị khác bất đắc dĩ ném đi. Liền cưỡi Thiết Ngưu rời đi Nam Bình Sơn, trở về Thiên Thủy Thành ở trong. Trở về tới Thiên Thủy Thành làm về sau, Dương Phong tại Thanh Long Thương Nghiệp đường phố tìm tới một nhà tiệm vũ khí, đem tam giai bạo hùng cùng tam giai mãnh hổ tài liệu toàn bộ bán ra cho cái kia nhà tiệm vũ khí, thu hồi 5 mai tam giai tinh hạch, đầy mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Chính mình không cần tại nghèo, nghĩ đến trường kiếm của mình vỡ vụn, trên người nhị giai da rắn nguyễn giáp phòng ngự cũng có chút yếu đi. Dương Phong liền tiêu phí 2 miếng tam giai tinh hạch, từ tiệm vũ khí mua một cái từ vẫn thạch cùng một chút đặc thù hợp kim tài liệu chế tạo thành trường thương cùng một kiện tam giai biến dị thú ra chế tác nguyễn giáp. Tiệm vũ khí lợi nhuận ghê gớm thật, một cây trường thương cùng một kiện nguyễn giáp liền muốn 2 tam mai tam giai tinh hạch. Thật là quá đen. Về sau chờ ta đem tiểu đội võ giả tổ kiến hoàn tất đằng sau, liền phải nghĩ biện pháp từ tự luyện chế một nhóm vũ khí. Nếu không thì thủ hạ vũ khí toàn bộ mua sắm, cần tinh hạch thật sự là nhiều lắm. Từ tiệm vũ khí ở trong đi tới Dương Phong, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Tại Thanh Long Thương Nghiệp đường phố ăn no nê, liền cưỡi Thiết Ngưu hướng Nam Bình Sơn phương hướng tiến lên mà đi. Nam Bình Sơn linh tức giận dồi dào, là một cái tu luyện nơi tốt. Dương Phong chuẩn bị ở sau đó một đoạn thời gian liền thường trú Nam Bình Sơn, một bên tu luyện đề thăng chính mình tu vi, một bên săn giết Nam Bình Sơn bên trên biến dị thú, vì tương lai thanh trừ giảm bớt áp lực, tùy tiện phát bên trên một món tiền nhỏ. Tâm tình vui vẻ Dương Phong không có phát hiện mình bị người theo dõi. Hắn vừa rời đi tiệm vũ khí không đến bao lâu, tiệm vũ khí một cái tiểu nhị liền len lén rời đi tiệm vũ khí, đi tới tiệm vũ khí phụ cận một cái hẻm nhỏ vắng vẻ. Từ bên trong vang lên hắn bên trong một cái nhỏ hẹp cửa phòng, "Cường ca, ta vừa mới phát hiện một cái lớn dê béo, 16-17 tuổi, chân khí cảnh võ giả, có một cái nhị giai thiết giáp ngưu tọa kỵ, vừa mới tại tiệm vũ khí ở trong bán ra một cái tam giai bạo hùng cùng tam giai mãnh hổ tài liệu, mua một cây trường thương cùng một kiện nhuyễn giáp, hẳn là tại hoang dã nhặt được một món hời lớn, bất ngờ thu được tam giai bạo hùng cùng tam giai mãnh hổ thi thể. Thực lực cũng không cường đại. Rất nhanh, một người đầu chọc đại hán từ cửa phòng ở trong đi ra. Tên kia tiểu nhị nhìn thấy đầu chọc đại hán, vội vàng một khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra, cùng sử dụng ánh mắt mong chờ nhìn qua đầu chọc đại hán. Nghe tên kia tiểu nhị lời nói, đầu chọc đại hán nhãn tình sáng lên, khẽ cười một tiếng nói, không sai, đây đúng là một cái lớn dê béo. Cái này là một cái nhị giai tinh hạch, xem như đưa cho ngươi tiền thưởng đi. Chờ ta đem cái kia lớn dê béo làm thịt rồi, tại cho ngươi một cái nhị giai tinh hạch với tư cách khen thưởng. Tên kia tiểu nhị chỉ có thối thể cảnh thất trọng thiên thực lực tu vi. Một cái nhị giai tinh hạch đối với hắn mà nói, đã là quá lớn một bút tài phú. Bởi vậy đầu chọc đại hán vừa mới nói ra, tên kia tiểu nhị liền hai mắt sáng lên đem tiếp lấy. Vội vàng nói cảm ơn, đem Dương Phong ảnh chụp truyền cho đầu chọc đại hán đằng sau. Liền mừng khấp khởi rời đi. Tên kia tiểu nhị vừa rời đi, đầu chọc đại hán liền hì hì nở nụ cười. Từ trong gian phòng lấy ra một cái ngân sắc súng ngắn, cưỡi một đầu nhị giai giao mã, hướng bên ngoài thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, đầu chọc đại hán liền ở cửa thành phát hiện Dương Phong. Điềm nhiên như không có việc gì đi theo Dương Phong sau lưng, hướng Nam Bình Sơn phương hướng tiến lên mà đi. Nam Bình Sơn mặc dù ít ai lui tới, nhưng Nam Bình Sơn vị trí vẫn là có không ít thích hợp thối thể cảnh cùng chân khí cảnh võ giả đi săn đối phương. Có không ít võ giả đều sẽ hướng Nam Bình Sơn phương hướng tiến lên mà đi. Bởi vậy Dương Phong tại ngay từ đầu không có phát hiện mình bị người cho theo dõi. Có điều, làm Dương Phong rời xa Thiên Thủy Thành hơn 40 cây số. Khoảng cách Nam Bình Sơn còn có 10 dặm hơn thời điểm, đại bộ phận võ giả cũng đã hướng địa phương khác tiến lên mà đi. Chỉ có số ít một số võ giả còn tại hướng Nam Bình Sơn phương hướng tiến lên mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lơ đễnh, tiếp tục hướng Nam Bình Sơn phương hướng tiến lên mà đi. Làm Dương Phong đi tới Nam Bình Sơn nơi chân núi xuống thời điểm, ngoại trừ đầu chọc đại hán bên ngoài, những võ giả khác đã sớm tán đi, đi địa phương khác đi săn đi. Lúc này, Dương Phong trong lòng đã có cảnh giác, hai chân nhẹ nhàng đá đá dưới thân thiết nghiêu, liền tránh đi cái kia đầu chọc đại hán, nhanh chóng tiến vào Nam Bình Sơn ở trong. Nhìn thấy Dương Phong nhanh chóng hướng Nam Bình Sơn ở trong mau chóng đuổi theo, ý đồ hất ra chính mình, đầu chọc đại hán lập tức biết mình thân hình tiết lộ. Trong mắt hàn quang lóe lên, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động dưới thân nhị giai giao mã, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Tại khoảng cách Dương Phong chỉ có vài chục mét thời điểm, đầu chọc đại hán từ bên hông lấy ra một cái ngân sắc súng ngắn, nhắm ngay Dương Phong thân thể bắn một phát, một cái ngân sắc đạn như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Đối mặt ngân sắc đạn công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái thật tức giận vòng phòng hộ, đem thân thể của mình thủ hộ đứng lên. Nương theo lấy một đạo súng chát chúa âm thanh, ngân sắc đạn đụng vào thật tức giận vòng phòng hộ bên trên, dễ dàng xuyên thủng thật tức giận vòng phòng hộ, rơi vào Dương Phong thân thể bên trên, trực tiếp xuyên thủng Dương Phong bả vai. Trên bả vai bên trên lưu cái tiếp theo lỗ nhỏ, một cỗ ân máu đỏ tươi từ nhỏ động làm bên trong chảy ra. Đây là cái gì súng ngắn, vậy mà có nhiều như vậy sức mạnh, có thể xuyên thủng thật tức giận vòng phòng hộ cùng thân thể của ta. Bả vai bị xuyên thủng Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới tên kia đầu chọc đại hán trong tay ngân sắc súng ngắn vậy mà nắm giữ uy lực lớn như vậy. Vậy mà có thể dễ dàng xuyên thủng chính mình, phóng thích ra thật tức giận vòng phòng hộ cùng thân thể của mình. Phải biết, chân khí cảnh võ giả đã sớm miễn dịch súng ngắn, súng tiểu liên, súng máy chờ hạng nhẹ súng ống công kích. Đạn căn bản là không có cách xuyên thủng thật tức giận vòng phòng hộ. Liền xem như đạn hỏa tiễn cũng rất khó bổ ra chân khí cảnh thật tức giận vòng phòng hộ. Chỉ có sức mạnh cực lớn đạn đạo mới có thể phá vỡ chân khí cảnh võ giả vòng phòng hộ. Nơi đây nói còn là chân khí cảnh nhất nhị trọng trời võ giả. Chân khí cảnh thất trọng thiên lấy bên trên võ giả, thả ra thật tức giận vòng phòng hộ, thậm chí có thể chống đối bộ phận cỡ nhỏ đạo đạn công kích. Lực phòng ngự cực kỳ cường đại, cái này cũng là Dương Phong dám nghênh đón ngân sắc đạn công kích nguyên nhân. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới thời điểm, ngân sắc đạn lực công kích cường đại như vậy, có thể so với đạn đạo công kích. Cái này khiến Dương Phong 10 phần chấn kinh, trong mắt đều là vẻ khó tin. Có điều, trong chốc lát sau khi khiếp sợ, Dương Phong trong mắt đều là vẻ phẫn nộ cùng sát ý lạnh như băng. Khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, đem bả vai bên trên vết thương ngừng khiến cho không đang chảy máu. Thân hình một cái chớp động, liền từ Thiết Ngưu thân hình đằng không mà lên, giơ lên trường thương trong tay, liền trực tiếp hướng đầu chọc đại hán trên người nhào tới. Đến hay lắm, nhìn xem cấp tốc đến gần Dương Phong, đầu chọc đại hán trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Khẽ quát một tiếng, trong tay ngân sắc súng ngắn không ngừng vang lên, từng viên ngân sắc đạn từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người kích bắn đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong bắn giết tại chỗ bộ dáng. Đối mặt ngân sắc đạn công kích, đã sớm chuẩn bị Dương Phong, làm sao có thể còn để ngân sắc đạn đánh trúng đây? Chỉ thấy được Dương Phong thể nội chân khí lưu chuyển, thân thể còn như quỷ mị đồng dạng khẽ động, linh hoạt tránh thoát từng viên ngân sắc đạn công kích, như thiểm điện tới gần đến đầu chọc đại hán trước người. Trường thương trong tay, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng đầu chọc đại hán trên người đâm nhanh mà đi. Một bộ mong muốn đem đầu chọc đại hán đâm thủng qua bộ dáng. Cảm nhận được trường thương bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đầu chọc đại hán trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt. Phóng xuất ra chân khí cảnh cửu trọng thiên võ giả khí thế cường đại. Lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong trường thương trong tay. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trường thương trong tay cùng đầu chọc đại hán trường kiếm sắc bén chạm va vào nhau. Thể nội 10 vạn cân lực lượng phun trào, bỗng nhiên nổi loạn, đem đầu chọc đại hán trong tay trường kiếm sắc bén đánh bay. Ngay sau đó, Dương Phong trường thương trong tay mang theo hào quang sáng chói cùng lực lượng kinh khủng, xuyên thủng đầu chọc đại hán bên ngoài cơ thể thật tức giận vòng phòng hộ. Từ đầu chọc đại hán cái cổ chỗ xuyên qua, khiến cho phát ra một đạo không cam lòng gầm rú thanh âm, mất đi sinh mệnh khí tức. Sau đó thể nội thật tức giận phun trào, trường thương xoắn một phát, đem đầu chọc đại hán đầu đạp nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tán rơi trên mặt đất bên trên, đem đầu chọc đại hán một thương ám sát đằng sau. Dương Phong đầu tiên là đem đầu chọc đại hán ngân sắc súng ngắn gỡ xuống, cầm ở trong tay đem chơi một chút, mới bắt đầu tại đầu chọc đại hán thân thể bên trên lục lọi đứng lên. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại đầu chọc đại hán tay phải ngón tay bên trên tìm tới một mai không gian giới. Chỉ, bên trong cất giữ số lượng không ít nhất giai nhị giai tinh hạch cùng hơn 10 mai tam giai tinh hạch, cùng với một chút cái khác sinh hoạt vật tư, để Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. http www.shop.com.hxt 90316/20727569. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.